Chương 10, một cái hạt rẻ. Tu nạ lấy được rồi đại lực thần thông đích phương pháp tu luyện, liền tràn đầy phấn khởi địa trở về phòng nghiên cứu qua rồi. Đánh chết sơn tặc nhiệm vụ tuy nhiên hoàn thành rồi, nhưng 13 ban thành viên cũng không có lập tức trở lại cổ nổ hạ. Cái này một ngày, cự thạch trấn tây bên cạnh ngoài một dặm trong một rừng cây, Tu nạ cùng sủ bạ xạ, giờ tờ, ạ gì ạ tụ ở chỗ này. Tu nạ lao sư, hôm nay ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì ạ hết sức tò mò, không nhịn được hỏi lên. Tu nạ diện đi tới một viên hai người ôm trong ngực đích trước đại thụ, quay đầu cười nhìn đến sủ bạ xạ ba người. Hôm nay, ta chuẩn bị dạy các ngươi như thế nào đoán luyện trả cờ dạ đích lực khống chế. Trả cờ dạ còn cần đoán luyện khống chế sao ạ gì ạ mười phần không hiểu, các nàng bình thường cũng không cần đoán luyện A, như thường biết sử dụng nhẫn thuật. Tu nạ không có giải thích. Bay thẳng đến đại thụ trên thân thể đi tới, thân thể cùng mặt đất đồng hành lại không rớt xuống tới. Sau cùng, Tu nạ dừng lại ở đại thụ một cây phân xoa, thân thể dựng ngược thẳng đứng xuống phía dưới, nhưng chân của nàng vững vàng dính vào rồi trên cây. Hoa, lão sư hảo lợi hại ạ gì ạ vỗ vô tay, tiếng hoan hô vô tay. Có cao y gì hiếm lạ, ta cũng sẽ sủ bạ xạ đỉnh liêu đỉnh sống lưng, chuẩn bị bắt đầu giả bộ rồi. Hả, Tu bạ xạ? Vậy ngươi đi thử một chút. Xú nạ từ thụ thượng xuống tới, lặng lẽ nhìn xù bà xạ, nàng có thể không tin xù bà xạ lần thứ nhất liền có thể thành công. Coi trọng rồi xù bà xạ đôi mu bàn tay sau, ngước đầu, khống chế trả cờ dạ từ lòng bàn chân thả ra ngoài, từ đó sinh ra bám vào lực, đem mình thân thể vững vàng hút đại thụ trên thân thể. Trả cờ dạ thả ra số lượng cũng không có thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Trả cờ dạ thả ra quá nhiều mà nói, sẽ phá hư đại thụ mặt ngoài, cả cá nhân sẽ theo bị giấm nát đích mặt gỗ đồng thời rớt xuống, mà trả cờ dạ thả ra quá ít mà nói, bám vào lực không đủ, người cũng sẽ rớt xuống. Đều địa thả ra hợp số lượng vừa phải trả cờ dạ, mới có thể vững vàng ổn định đi ở trên cây to. Đối với lần thứ nhất leo cây đích nhẫn giả mà nói, cái này lực khống chế thật khó nắm giữ, cần nhiều lần thử mới được. Nhưng mà đối với sủ bạ xạ mà nói, leo cây cái gì đơn giản cũng là tiểu nhi khoa. Lúc trước, hắn trả cờ dạ số lượng 10 phần thưa thớt, một tia trả cờ dạ đều bị hắn bài thành hai tơ tầm dùng. Đối với trả cờ dạ đích lực khống chế, hắn tự tin không thua với bất kỳ trung nhẫn. Càng trọng yếu chính là, hắn bỏ qua thụ một bộ nhất để dù mù, dù bạ xạ 10 phần vững vàng đi ở rồi trên cây to, thư giãn thích ý, một bộ siêu nhiên ngoại vật dáng vẻ. Treo thụ xá, quá đơn giản rồi. Ta nhắm mắt lại đều có thể. Vừa nói, dù bà xạ thật nhắm hai mắt lại, đi tới liêu chi trước sủ nạ dừng lại địa phương. Hoa, dù bà xạ thật là lợi hại ạ gì ạ nhìn trên cây sủ bà xạ, vẻ mặt sùng bái, hãy cùng Phan gặp phải rồi thần tượng như thế. Chữ đứng ở nơi đó mấy chục giây sau khi, dù bà xạ đường cũ trở về, chợt đi tới sủ nạ trước mặt của, dù nạ lao sư, ta đây leo cây leo như thế nào đây còn có thể. Sủ nạ gật đầu một cái. Ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang kinh ngạc thốt lên, thật là mạnh lực khống chế lúc này. Giờ tờ cũng chủ động nói, lao sư, ta cũng có thể ổn xú nạ lông mày vui mừng. Dù bà xạ có thể lần thứ nhất leo cây thành công, còn nhẹ nhàng như vậy, có thể nói là thiên tài cấp bậc rồi, nếu là giờ tờ cũng được. Kia ban coi như nghịch thiên rồi, so với cái kia đỉnh phong lớp học còn lợi hại hơn a, có thể kết quả lại để cho nàng thất vọng. Giờ tờ mới vừa đi đại thụ không mấy bước, trả cờ giả thả ra hiện tại một cái tơ tầm không yên, trực tiếp từ thượng diện rớt xuống. Giả bộ thất bại quả nhiên, thiên tài không phải tùy tiện có thể gặp phải. Tu nạ thở dài một tiếng, dư quang liếc về rồi liếc một chút sù bạ xạ, trong con ngươi lộ ra một kia đáng tiếc. Nếu sù bạ xạ không phải là vô thuộc tính nhẫn giả mà nói, lấy hắn thiên phú, trở thành cổ nổ hạ đích đứng đầu cường giả rất hưu hi ngắm. À gì à? Ngươi cũng thử một chút đi. Xú nạ đem ánh mắt nhìn về phía rồi ạ gì ạ. Ạ gì ạ gật đầu một cái, đi tới rồi trước đại thụ, biểu tình có chút khẩn trương. Dù bà xạ vốn tưởng rằng ạ gì ạ trèo không rồi mấy bước sẽ té xuống, có thể kết quả làm người ta giật mình không thôi. Nàng thiếu chút nữa liền leo lên đỉnh đầu rồi, chỉ đáng tiếc sau cùng tâm tình một kích động rất xuống. Ta lại kém có ý nhất giờ tờ hai tay ôm đầu, đơn giản vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy, phải biết ở nhẫn giả trường học. Mỗi một lần khảo thí, hắn cũng đều so với ạ gì ạ cùng sủ bạ xạ đích thành tích tốt hơn. Nhưng bây giờ, hắn trở thành rồi ở cuối xe, có lầm hay không ai trừ rồi sủ bạ xạ bên ngoài, hai người các ngươi cũng phải thật tốt luyện tập, nhất định phải thuần thục nắm giữ mới được, chớ xem thường leo cây. Nhẫn giả giới có một câu nói như vậy, sẽ không leo cây đích nhẫn giả không phải là tốt nhẫn giả, cố gắng leo cây đi. Nói xong câu đó, Tú Nã liền đem sủ bạ xả mang đi, duy chỉ có lưu lại ạ gì ạ cùng giờ tờ ở chỗ này đoán luyện leo cây. Tú bạ xả đi theo sủ nạ hướng chỗ rừng sâu đi lại, nhìn sủ nạ đích phía sau, hắn nội tâm là liên tiếp, tính không xuống a sủ nạ cái này là chuẩn bị làm gì, chẳng lẽ là ta ngày hôm qua bị chân thành của ta tuyên ngôn cảm giác di chuyển, chuẩn bị lấy thân báo đáp, nếu là thật như thế, ta là nên tiếp nhận đâu hay lại là cự tuyệt. Sủ bạ xả lôi kéo cằm trầm tư. Chính là chỗ này, đến rồi sủ nạ đích âm thanh truyền vào rồi ngẩn ra đích sủ bạ xả trong thai. Dù bạ xạ chợt phục hồi tinh thần lại, theo bản năng kêu lên, dù nạ, ta còn chưa chuẩn bị xong. Ẩm xú nạ đích ngón tay móc một cái, cho dù bạ xạ đích đầu ăn một cái hạt rẻ, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ta bây giờ là ngươi lao sư, lấy hậu ký phải gọi xú nạ lao sư hoặc là lao sư, không cho phép kêu xú nạ, còn nữa, cái gì gọi là chưa chuẩn bị xong.